Ta là chính thê của chàng. Chương 103. Góc truyện audio.com. Bị Triệu đại ca đoạt đi. Bọn họ vừa vào cửa liền bị Triệu Thụy chắn đường. Tiết U Nhiễm liền trực tiếp ném Sở Quân ức trong lòng cho Triệu Thụy đang mong chờ nhìn mình. Dù sao có Sở Ngốc Tử ở bên cạnh nhìn, Tiểu Quân ức sẽ không xảy ra chuyện gì. Tiểu Quân ức thật được mọi người yêu thích. Nghe được Tiết U Nhiễm trả lời, Trịnh Thiến có chút cảm khái nói. Nhiều yêu thích cũng không phải chuyện tốt. Ý cười trên mặt Tiết U Nhiễm có chút phai nhạt, đầu tiên là Tần Trạch Giật, sau lại là Hoàng Thất Lăng Quốc, đều là phiền toái trong phiền toái. Hừ, được người ta thích không tốt sao? Trịnh Thiến nghe không hiểu ý hàm xúc trong lời nói của Tiết U Nhiễm. Đương nhiên tốt, lấy lại tinh thần, Tiết U Nhiễm gật gật đầu. Dù sao vẫn là một phò mã đúng không? Nói không chừng vị phượng nữ kia thật sự chướng mắt Tiểu Quân ức nhà nàng rồi giải trừ hôn ước. Tuy rằng có chút mất mặt nhưng còn hơn cứ như vậy định ra hôn sự cho Tiểu Quân ức đúng không? Nghĩ đến việc này, trong lòng Tiết U Nhiễm nửa vui nửa buồn. Phượng nữ Lăng Quốc thân phận cao quý, Tần Trạch Giật chỉ có thể từ bỏ tính toán trong lòng. Nhưng chính bởi vì thân phận phượng nữ Lăng Quốc, nếu Tiểu Quân ức không thích sẽ rất khó cự tuyệt. Thế nào, Tiểu Thiến vẫn còn nghĩ chuyện làm thông gia? Lạc Thấm Nhi cười nói. Nào có, ta chỉ là cảm thấy Tiểu Quân ức thật làm người thích. Trịnh Thiến đỏ mặt nhỏ giọng biện bạch, bây giờ lại có thêm Khiên Vương và Tễ Vương, Tiểu Thiến cần phải nỗ lực mới được. Lạc Thấm Nhi tiếp tục nói đùa, nhi nữ thông gia cũng chỉ là một cách nói, mấy đứa nhỏ này về sau nhất định sẽ chơi với nhau, chuyện tình cảm thật sự không thể nói chính xác được. Tiểu Hầu gia nhìn chúng chính là Tiểu Quân ức, nghe được Lạc Thấm Nhi trêu ghẹo, Trịnh Thiến thốt ra một câu. Xem ra Tiểu Quân ức nhà ta thật đúng là miếng mồi ngon. Suy nghĩ được kéo về, Tiết U Nhiễm đi theo cười nói. Đảo mắt lại nhìn thấy hai tiểu oa nhi trong nôi, Tiết U Nhiễm đột nhiên lóe lên suy nghĩ. Cách phượng nữ đến Tuyên Quốc vẫn còn 5 năm, ba cái nam oa nhi còn không xác định sẽ chọn ai đâu. Sao, Tiểu Hầu ra đây là chướng mắt Khiên Vương và Tễ Vương. Trưởng công chúa khoan thai lên tiếng, sắc mặt thanh lãnh. Không phải không phải, Trịnh Thiến liên tục xua tay, vì Mạc Thần Viễn giải thích nói. Tiểu Hầu gia còn chưa gặp qua Khiên Vương và Tễ Vương, vậy nên mới. Gặp qua cũng không cho mơ tưởng. Trưởng công chúa giọng điệu lạnh lùng nghe không ra ý vui đùa. Thái y nói thân thể của nàng còn cần điều dưỡng, không nên quá mệt mỏi. Tiết Kỳ Văn chỉ đồng ý mỗi tháng để hai đứa nhỏ trong phòng nàng 10 ngày, nàng cũng không muốn lại có người nhớ thương hai đứa nhỏ. Trịnh Thiến khó hiểu nhìn về phía Lạc Thấm Nhi và Tiết U Nhiễm thì nhìn nhau cười. Bốn người tùy ý tán gẫu thẳng đến khi Tiết Vương Phi ôm hai đứa nhỏ ra ngoài gặp khách. Một ngày này Tiết Vương Phủ dị thường náo nhiệt, có nhiều hơn mấy tướng lĩnh từ trên chiến trường trở về. Một đám đại lão gia hào sàng tụ ở một chỗ đùa hai tiểu oa nhi, đùa bất diệt nhạc hồ. Cuối cùng vẫn là Lạc tướng quân mặc kệ, đoạt hai đứa nhỏ đến tay, mỗi tay ôm một đứa cười ha ha. Tiết Vương Phi thấy cảnh đó không ngừng kinh hách, chỉ sợ Lạc tướng quân lỡ tay làm rơi hai đứa nhỏ. Tiết Vương Phi thật sự không yên lòng, dùng sức đẩy Tiết Vương ra một cái. Tiết Vương ra bị đẩy sờ sờ cái mũi, hiểu ý đi qua. Tướng quân uy mãnh, góc truyện audio.com, Lạc tướng quân cười cười, khách sáo nói. Đâu có, Tiết Vương ra đang định nói tiếp, hai tay Lạc tướng quân đột nhiên bị ẩm, trợn mắt há hốc mồm nhìn hai đứa nhỏ trong tay. Đái, thấy Lạc tướng quân sắc mặt cứng ngắc, mọi người muốn cười cũng không dám cười. Tiết Vương gia vội vàng vươn tay ôm Khiên Vương giao cho Tiết Vương Phi, lại ôm lấy Tễ Vương giao cho Tiết U Nhiễm ở một bên, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nên đổi tã rồi, Lạc tướng quân lại là người đầu tiên cười ra tiếng. Tiểu tử tốt, không tệ, không tệ. Lạc tướng quân nở nụ cười, những người khác tất nhiên là không nhịn được nữa, cười ra tiếng. Hai đứa nhỏ được bế xuống, Lạc tướng quân được mời đi rửa tay. Các tân khách còn lại thì cao hứng nói chuyện, hưng chí dâng cao. Tiết Vương phủ bữa tiệc đầy tháng này có thể nói là tiếng người ồn ào, chủ và khách đều vui. Lúc mọi người đang tận tình ăn uống, một người làm lặng lẽ đi đến bên người Tiết Vương gia. Vương gia, bên ngoài có một bà điên xin cơm, la bà ta là nhị phu nhân, đuổi thế nào cũng không đi. Tiết Vương gia thần sắc ngưng trọng, đi ra ngoài nhìn xem, nghe Tôn ma ma nói đã đuổi nhị phu nhân về lão gia, sao lúc này lại ở bên ngoài Tiết Vương phủ nổi điên. Trở về đúng lúc, ông cũng muốn xem nữ nhân ác độc này đùa giỡn thủ đoạn gì. Bên ngoài Tiết Vương phủ, trên cổ hai con sư tử bằng đá nguy nga hùng tráng có cột hai đóa hoa to màu đỏ. Tiết nhị phu nhân tóc tai bù xù đứng bên cạnh sư tử đá, túm chặt lấy đóa hoa to màu đỏ không buông, trong miệng không ngừng hô to. Ta là nhị phu nhân phủ Tiết Vương, ta là nhị phu nhân phủ Tiết Vương. Thị về gác cửa muốn kéo Tiết nhị phu nhân ra lại bị tiếng quát to thê lương đó hù sợ. Trong lúc nhất thời cũng thúc thủ vô sách, vô cùng không biết phải làm thế nào. Người qua đường vây quanh chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Tiết Vương gia vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy tình huống, vừa buồn cười nhưng cũng dọa người đó, lập tức hét lớn một tiếng. Ở đâu ra bà điên ở bên ngoài Tiết Vương phủ ta khóc lóc om sòm. Đuổi đi, nghe được giọng của Tiết Vương gia, Tiết nhị phu nhân buông sư tử đá ra, nhào tới. Vương gia thiếp thân đã trở lại, giọng khàn như vịt, thân mình Tiết Vương gia kém chút thì đứng không vững, khóe miệng run rẩy, trên mặt miễn cưỡng duy trì chấn định. Bộ dáng của nhị phu nhân là như vậy, đánh chết ông cũng không thừa nhận. Thị vệ bên cạnh rút đao ra khỏi vỏ, ngăn ở trước mặt nhị phu nhân, ngăn ý đồ tiếp tục nhào lên của bà ta. Vương gia, Tiết nhị phu nhân không thấy rõ khuôn mặt thê lương khóc gọi một tiếng, kế ra Tiết Vương gia vô tình. Câm miệng, Tiết Vương gia thật sự không chịu nổi giọng của nữ nhân này, trước khi xoay người rời đi giao phó cho thị vệ ở bên cạnh. Cho chút bạc rồi đuổi đi, dù có nhiều thù hận hơn nữa nhưng sau khi nhìn thấy bộ dáng thê thảm của nữ nhân này liền hóa thành thở dài. Cách Tiết Vương phủ, nữ nhân này quả thật là chỉ có thể nổi điên. Vương gia, Tiết nhị phu nhân không dám tin, hai tay bắt lấy lưỡi đao ngăn ở trước mặt, không để ý máu tươi chảy ròng ròng, cố bước lên. Bị bà điên không muốn sống kinh sợ, Tiết Vương gia không muốn ở trước Vương phủ làm ra mạng cười, huống chi hôm nay là ngày vui mừng đầy tháng của hai tiểu tôn tử, đành phải dừng bước lại tức giận hô. Người rốt cuộc là ai? Giờ khắc này thấy Tiết Vương gia vẫn chưa nhận ra mình, cúi đầu phát hiện tình trạng của bản thân, Tiết nhị phu nhân vội vàng lung túng. Cốc truyện audio.com lấy tóc che khuất mặt, hai bàn tay bẩn xoa xoa mặt một phen, lộ ra nụ cười tự cho là đẹp nhất. Vương gia thiếp thân đã trở lại, màu đỏ đặc dính vào trên màu đen dơ bẩn, đỏ trong đen, đen phím đỏ. Khuôn mặt khiến người ta sợ hãi run rẩy, điệu bộ vặn vẹo thực làm người ta buồn nôn. Tiết Vương gia bệnh nặng mới khỏi, thân thể vẫn còn yếu, trực tiếp che miệng chạy đến dưới cây to nôn khan. Bọn thị vệ bên ngoài Tiết Vương phủ liên tục cảm thấy dạ dày cuồn cuộn, toàn bộ nghiêng đầu. Vương gia, vẫn không biết khuôn mặt của bản thân chẳng những không làm Tiết Vương gia nhận ra, ngược lại khiến buồn nôn, Tiết nhị phu nhân mờ mịt quay đầu, hù sợ phần lớn người qua đường. Ném bà ta ra khỏi tuyên thành, Tiết Vương gia vừa nôn vừa vẫy tay. Một thị vệ mới tới dưới sự áp bức của mọi người, bất đắc dĩ lĩnh mệnh tiến lên, lấy dây thừng ra trói chặt bà điên làm người ta buồn nôn, ghét bỏ tránh sang chỗ khác trèo lên ngựa chạy như bay. Đi tới cửa thành, giơ tay lên, phi cả bà điên lẫn dây thừng đến ngoài cửa thành. Thị vệ hoàn thành nhiệm vụ thở to một hơi, trước khi giục ngựa rời đi không quên nói với nhóm tiểu binh canh cổng thành. Tiết Vương gia có lệnh, bà điên này không được lại vào tuyên thành. Tuân mệnh, nhóm tiểu binh ngẩng đầu ưỡn ngực khí thế dâng cao, như hổ rình mồi trừng mắt nhìn bà điên bị ngã xuống đất không dậy nổi ở ngoài thành. Tiết nhị phu nhân sự rất ủy khuất, ngày đó vô ma ma chết trong lòng bà ta sợ tới mức liên tục ngủ không yên. Mỗi lần nhắm mắt lại, hiện lên trước mắt chính là ngôi miếu cũ nát hắc ám âm trầm, thân mình vô ma ma lạnh băng bị bà ta gắt gao ôm vào trong ngực. Bà ta đã đi tìm hai vị ca ca, nhưng thế nào cũng không được bước vào cửa nhà, còn bị loạn gậy đánh một trận. Bà ta cũng từng về miếu đổ nát, chờ bà ta là thi thể lạnh như băng nằm dưới đất không người để ý tới của vô ma ma. Bà ta cũng không dám lại ở trong miếu đổ nát nữa, chỉ đành phải lo lắng hãi hùng nghỉ đêm dã ngoại. Không có cái ăn, bà ta phải đi trộm, nhưng mỗi lần đều bị chó đuổi theo cắn, còn bị người đuổi đánh. Cuối cùng, mình đầy thương tích rời lão ra. Về tuyên thành là hành động bất đắc dĩ, bà ta thật sự cùng đường rồi. Trên đời này, trừ bỏ nữ nhi Tiết Tâm Lam, bà ta cũng không tìm thấy đường ra khác. Thôn cách tuyên thành rất xa, không có bạc thuê xe ngựa, ngay cả xe bò cũng không cho bà ta đi nhờ, bà ta chỉ có thể đi bộ trở về. Dưới chân tất cả đều là bọt nước, vừa động liền đau, nhưng bà ta thật may mắn, đói khổ lạnh lẽo bà ta vẫn còn mạng trở về tuyên thành. Tiến vào tuyên thành, cái đầu tiên bà ta nghĩ đến chính là phủ thái tử. Nhưng phủ thái tử bảo vệ cửa quá mức xâm nghiêm, bà ta còn chưa tới gần đã bị đuổi đi. Canh giữ ở cửa sau muốn nhờ người truyền hộ lời nhắn lại bị coi thành kẻ trộm đánh. Mấy ngày nay bà ta thường xuyên bị đánh, bà ta biết bảo vệ đầu sẽ không chết cho nên bà ta còn sống. Tránh bên cạnh thùng bẩn ở cửa sau phủ thái tử, bà ta có thể tìm được chút cơm thừa phòng bếp đổ ra. Dính nước ôi thiêu quá không thể ăn, nhưng cũng có thể no bụng. Ngồi xổm bên cạnh chuồng chó sau tường phủ thái tử, mỗi ngày đều thấy chó chui ra chui vào. Bà ta cũng muốn chui, lại to quá bị kẹt ở giữa, còn bị chó tức giận cắn cho mấy cái. Bà ta vẫn luôn không dám tìm hiểu tin tức về Tiết Vương phủ, nhưng trong lúc vô tình nghe được Thái tử và Thái tử Phi muốn đến Tiết Vương phủ chúc mừng. Sau đó bà ta biết, cốc truyện audio.com, Trưởng công chúa sinh hai đứa con trai, bà ta cũng biết Tiết Vương gia đã tỉnh lại. Ôm một tia hy vọng cuối cùng, bà ta đi đến Tiết Vương phủ. Nhưng là bà ta không nghĩ tới Vương gia sẽ đối xử với bà ta như vậy. Bị ngựa kéo trên mặt đất cả người đều rất đau, nhưng thế nào cũng kém tuyệt vọng trong lòng bà ta. Sụi lơ ghé vào ngoài cửa thành, nghe mệnh lệnh của thị vệ Tiết nhị phu nhân rốt cuộc vô lực giãy giụa. Hai mắt trợn trừng, trống rỗng vô thần si ngốc nhìn cửa thành. Đến tận cùng cuộc đời này, bà ta còn cái gì để suy nghĩ? Tác giả có chuyện muốn nói, ta thừa nhận ta là cố ý muốn ghê tởm Tiết Vương gia. Phun chết ông, hừ hừ, cách chương.